Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 60, C60, âm dương đại sư thời Tắc Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt nội dung chính. Hệ thống, nghe thời Sensei tiếng cười nghe được hoảng hốt. MDL, xin ngài thông cảm. Dựa theo quy định, ta sẽ không cũng không thể lộ ra tương quan hợp đồng quy định. Thiên Hà Rinh luật pháp trang nghiêm cao thượng. Công chính chi quang đều ở vào. Vẫn là MDL. Đêm đã khuya, không biết ngài vị trí thiên hà chênh lệch như thế nào. Ta bên này đã vào đêm 22:20 phân. Ta bình thường tại không điểm chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ uống 3 chén phẩm chất cao đẳng rượu đỏ trợ ngủ. Hy vọng ta ban đêm hội đàm sẽ không làm nhiễu đến ngài giấc ngủ chất lượng. Thời Tắc Cần cười một tiếng. Có thể, cái này rất già bánh quẩy tử. Hắn nhanh chóng suy nghĩ. Mắt mèo sẽ có đội nghi trượng hộ tống 3 vị các hạ đến đây. Nhất định là trưởng thành lại vừa độ tuổi kỳ tuổi trẻ bậc cao các hạ. Tuy nói dư luận xã hội lặp đi lặp lại tiên thi bậc cao các hạ không yêu cùng quân thư kết hôn. Song thứ nhất quân thậm chí thứ 10 quân. Biệt động tầng cao nhất vẫn bị đặc quyền loại quân thư đem khống. Quân thư nhóm xin hẹn hò cực ít thành công. Xem ra, bọn họ nguyên nhân thành công là bởi vì cuồng hoan các ni van. 2. Tò vò quân đoàn dám bảo đảm phết đến không có sinh mệnh vấn đề. Nói rõ liên minh thủ đô phản phết cực đoan phái cũng sẽ đến hiện trường. Thời Tắc Cần nhớ ra Medila lần thứ nhất mời mình lúc nói lời. Livestream chỉ là hạn định thời đoạn nhỏ chúng giải trí. Nếu như ngài có thể theo lời hẹn cuồng hoan các ni van. Vài phút fan hâm mộ trăm vạn lên trướng. Cuồng hoan các ni van tại trùng tộc ý nghĩa tượng trưng so thời Tắc Cần nghĩ còn trọng yếu hơn. Cái này không thể không khiến thời Tắc Cần lại cẩn thận suy nghĩ một hồi. Phết, đến cùng muốn hay không đi nhận lời mời đến dự hiện trường. Nếu như là lấy tự thân an toàn góc độ mà nói. Thời Tắc Cần tuyệt sẽ không cũng không thích hợp chân thân mạo hiểm. Trên internet phết quấy gió làm mưa. Hiện thực phết bản nhân vừa thoát khỏi một bước ba thờ thân thể. Xong, đây là một tuyệt hảo tiến thêm một bước củng cố phết ảnh hưởng lực thời cơ tốt. Medila ám chỉ, thời Tắc Cần đầu óc nhất truyền. Lập tức nghĩ rõ ràng vì sao tò vò quân đoàn đột nhiên dám kiên cường thẳng dỗi liên minh thủ đô thực quyền gia tộc. Cuồng hoan các ni van bản thân liền là khuynh hướng quân đoàn. Hệ việc trọng đại. Đến lúc đó, tất cả quân đoàn không phân biệt. Bọn họ vạn hợp thành cùng nhau mặt trận. Khai bình tìm phối ngẫu. Quân đoàn tại nơi này trong ngày lễ thống trị lực. Bảo an lực, giám thị đều muốn đạt tới tối cao. Liên minh thủ đô đặc quyền gia tộc trùng tới chơi. Cũng chỉ là khách trùng. Khách trùng tại chủ nhà trong ngày lễ khóc lóc om sòm. Quân thư nhóm thực sẽ trước hết giết sau tấu. Hẹn hò xong quay người lại đi tiếp nhận quân pháp thẩm phán. Nếu như lấy, phết, góc độ đến xem, phết, là một vị thần bí bậc cao á thư. Tầm mắt cao, tri thức rộng chỉ rõ hắn xuất thân giàu có gia tộc. Phết thói quen không nhìn tất cả biểu kiện, bình đẳng coi thường tất cả lấy lòng. Nhất tay muốn nâng, nháy mắt đã có thể nâng tò vò quân đoàn quay về đỉnh phong. Nhất tay muốn ép. Không cần bản trùng ra mặt, cách biển sao đều có thể vung liên minh thủ đô răng nin nhà một cái tát. Tại các phương nhìn chăm chú cùng theo đuổi dưới, phết tốt nhất thật trùng ra mặt xã giao một phen. Dù sao, hiện nay tầng cao nhất giai cấp đều biết á thư phết muốn bên trên mắt mèo tìm thân. Nếu như lúc này, á thư phết còn không chính thức biểu diễn, như cũ giấu ở phía sau màn, khuôn mặt hư vô. Những này hướng phết ném đến cành ô liu bậc cao thế lực nhất định sẽ điểm khả nghi ngầm sinh. Chúng ta đều muốn bộ tính mang lên bàn. Mời ngươi lên bàn cùng nhau chơi đùa bài. Ngươi không đến, là xem thường chúng ta. Vẫn là bản thân ngươi tin tức có trá. Thời Tắc Cần trầm tư đối sách. Lại từ trong trí nhớ đào ra một điểm nguyên tắc chi tiết. Toàn bộ tin tức play. Hắn phát tin tức cáo chi Medila. Mã hóa thông tin, MDL, MDL. Được thôi, xin chờ một chút một phút. Một phút trôi qua rất nhanh. Thời Tắc Cần hệ thống thời gian thực giám sát. Tốt thời Sensei. Cái này trùng hoàn toàn chính xác sử dụng Yusuke mã hóa thông tin. Hắn còn đi vào đường dây riêng kênh. Đường dây này đường có 3 cái cảng. Một cái là chúng ta. Mặt khác 2 cái là bọn họ. Lúc này, một cái mới nói chuyện phiếm kết nối nhảy ra. Thời tất cần điểm đi vào. Nói chuyện phiếm đối thoại hình thức chuyển thành tư mật group chat. Thành viên 3, MDL, Phết tiên sinh. Ta đã bật mã hóa thành công. Lão bản của ta như nhau tại đây tuyến đường bên trong dự thính. Yêu cầu của ngài lại không hợp thói thường. Ông chủ tiệm đều sẽ nghĩ biện pháp thay ngài vận hành. Thời tất cẩn trong lòng ca ngợi. Đầy đủ mua xuống một cái trung đẳng tinh khu lợi ích nhượng độ ra ngoài. Giải trí tổng công ty không chỉ có bên trên đảo. Còn đang trên đường đua xe. Hắn viết xuống trả lời. Công ty của các ngươi hình chiếu 3D kỹ thuật như thế nào, MDL, thập phần thành thục. Tổng công ty trò chơi kênh chuyên công trò chơi chiến tranh. Thực tế ảo lẫn nhau khoa học kỹ thuật đã làm được nghiệp giới đỉnh tiêm trình độ. Quân thư bộ mặt biểu lộ. Thân thể ký, CS thích tố tiếp tục bộc phát duy trì cao chiến lược. Tinh thần kết nối chiến giáp tiến hành thời gian thực tiến bên trên đối chiến các loại mô phỏng thi đấu nhiệt độ cư cao không rơi. MDL, xin hỏi ngài là muốn lấy hình chiếu 3D phương thức đến dự tiệc sao? Phết, ta tại Nam Thập Tự Tinh Tinh Khu, MDL, R, MDL, trời ạ. Ngài ở đâu cái danh sách khu? Ta cái này liên lạc tò vò quân đoàn cùng điều động công ty bảo an đội đến đón ngài, Phết. Mời tỉnh táo, Phết. Dị thú triều tịch đối với ta vị trí tinh cầu ảnh hưởng không lớn, thời tất cần suy nghĩ một chút Nam Thập Tự Tinh Khu vũ trụ đồ. 3000 cái trở lên thích hợp cư ngụ tinh khu. Hắn tiếp tục mở mắt đánh lời nói dối. Đi không được là bởi vì gần đây cần xử lý gia tộc sự vụ. Các ngươi ý định số mấy tổ chức các Nivan. Ta rút mấy ngày thời gian lấy hình chiếu 3D phương thức qua bên kia dự tiệc, MDL, cảm ơn trời đất. Thật sự là quá tốt. Lúc này, một mực tại bầy bên trong yên tĩnh không nói lời nào bỏ trống tài khoản đột nhiên phát tin tức. Bao giờ ngươi thuận tiện? Black Seal, thời tất cần nhẹ nhàng nhíu mày. Đại lão bản, chatroom bên trong MDL đã ở cấp tốc nói tiếp, Phết tiên sinh. Ta vì ngài giới thiệu một chút. MDL, vị này là ta người lãnh đạo trực tiếp. Công ty giải trí chân chính nói chuyện trùng. Crawford Morgan, trong khoảng điện quang hỏa thạch, thời tất cần bỗng nhiên nhớ ra mình phỏng đoán liên minh thủ đô tam đại thực quyền gia tộc chi tiết. Morgan, cái kia có khả năng đứng ở nguyên tắc Anatka bên cạnh Morgan gia tộc. Hắn trầm tư, viết xuống trả lời, liên minh thủ đô Morgan, thật làm cho trùng không nghĩ tới ngoài ý muốn, thời tất cần nhìn qua giải trí tổng công ty doanh nghiệp số liệu. Phía trên cổ phần khống chế nhiều nhất chủng tộc không họ Morgan. Bất quá dạng này liền có thể giải thích thông. Tại hắn chủ động nhắc tới tăng giá cả trước. Giải trí tổng công ty vì sao có thể thuận lợi như vậy ngăn lại mấy lần đến từ liên minh thủ đô tạo áp lực nhúng tay. Lại không có bị đả kích trả thù. Đứng sau lưng một trong tam đại gia tộc. Tay trái đánh tay phải. Bỏ trống tài khoản. Này nhà công ty cùng Morgan không có quan hệ. Chỉ thuộc về ta. MDL hợp thời cổ động, ông chủ tiệm độc lập ra liên minh thủ đô dốc sức làm. Các mặt đều rất ưu tú. Hóa ra là vậy, thời tất cần nghe hiểu Medila lời ngầm. Vị đại lão này tấm họ là Morgan, nhưng phân ra tái khởi bếp nấu mình làm. Vị đại lão này tấm sẽ không cũng cùng 1980 án có quan hệ a, để tránh gặp lại một cái khác cầu huyết quá khứ. Thời tất cần nhéo mày. Quyết định đình chỉ suy nghĩ sâu xa vị đại lão này tấm bối cảnh cố sự. Hắn bình thường trả lời hắn nhóm cái trước chủ đề. Phết, toàn bộ tháng 8 cũng chưa thời gian, bỏ trống tài khoản, tháng 9 như thế nào? Bỏ trống tài khoản, để bày tỏ cảm tạ. Mới cuồng hoan các Nivan tổ chức ngày. Ta muốn mời ngươi tới định ra. Bỏ trống tài khoản, hình chiếu 3D tham gia yến. Có thể... ta sẽ nhượng cho Medila đi vận hành. Phết, ngày 10 tháng 9, hợp tác vui vẻ, Crawford tiên sinh, chatroom bên trong đột nhiên yên tĩnh mấy giây, mới lại có bọt khí nhảy ra. Bỏ trống tài khoản, hợp tác vui vẻ. Phết tiên sinh, thầy tất cần điểm rời khỏi chat room, pha một chén nước chè uống, nghỉ ngơi mấy phút, lại ấn mở hát khung chat. Trong khoảng thời gian này hát cho phết gửi đi rất nhiều tin tức. Dòng thời gian 2 tuần, từ toàn cảnh lệnh phong tỏa đến Nam Thập Tự Tinh bộc phát thú triều. Lại đến thú triều kết thúc, phía trước nhất mấy trăm cái tin phi thường có grid phong cách. Líu díu, cái gì đều nói, cái gì cũng dám lộn xộn nói. Thiên Nam địa Bắc đoán, mãi cho đến Nam Thập Tự Tinh bộc phát thú triều. Hát tin tức ghi chép đột nhiên giảm bớt, đình chỉ gửi đi, một lần nữa xuất hiện tin tức trả lời. Đã là Nam Thập Tự Tinh thú triều bị 5-7 quân đoàn giải quyết. Phết lực ảnh hưởng chưa từng có bành trướng thời gian điểm. Thời tất cần hoạt động xem. Nhất thời thư phòng an tĩnh lại. 10 phút sau, thời tất cần thình lình bật cười. Tiếng cười nhu hòa, nhất chuyển tức thì, giống như một chương mềm mại giấy trắng. Cạnh góc lại bí ẩn được sắc bén trang bên cạnh. Hệ thống ngay tại học tập thăng cấp tính lực. Đột nhiên bị thời sensei cái này âm thanh dọa một chút. Nó tạm ngừng nửa giây. Chạy đến hỏi, thời sensei, làm sao rồi? Thời tất cần mỉm cười. Oan đại đầu tới cửa. Hệ thống, thời tất cần bắt đầu cùng hát lưới trò chuyện. Hệ thống thực sự hiếu kỳ. Nó lặng lẽ phân ra một chút lực chú ý đến xem thời sensei bên này. Nó nhìn rồi một hồi. Có chút kỳ quái. Thời sensei cùng hát nói chuyện phiếm phong cách làm sao đột nhiên thay đổi. Thời sensei đang dùng đời thứ hai ký chủ nắm giữ giọng quan quan điều hòa hát tiến hành xã giao. Hệ thống không hiểu nhiều nhân loại cùng chủng tộc xã giao xáo lộ. Nó một đường nhìn xem đến. Luôn cảm giác thời sensei cố ý dùng xã giao thoại thuật đùa hát sinh khí. Lặp đi lặp lại lôi kéo. Khỉ làm xiếc tựa như. Đến tận khi hát tài khoản phát ra một câu nói như vậy. Không nên nói nữa, không có chút ý nghĩa nào vòng vo. Hát phết, ta sẽ cổ động toàn bộ Grimm gia tộc đến vì ngươi toàn diện marketing tuyên truyền quân y. Grimm gia tộc lưng tựa quân đoàn thứ tư. Quân đoàn thứ tư khu quản hạt tại Tây Tiên Nữ Vòng. Hễ đem ngươi, quân y, GT, offline sách giấy trao quyền gửi gắm ta. Ta bảo đảm có thể đem, quân y, GT, trải lượt Tây Tiên Nữ Vòng tiệm sách. Hát Tây Tiên Nữ Vòng lớn nhất thích hợp cư ngụ tinh khu là Pháp Vòng tinh khu. Mắt mèo ngay ở chỗ này. Bởi vậy Tây Tiên Nữ Vòng tinh khu văn hóa lưu thông quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Ta không nói quá lên cũng không đe dọa ngươi. Tại Tây Tiên Nữ Vòng, cũng chỉ có ta Grimm nhà có thể làm được toàn diện giúp ngươi phát triển tuyên truyền. Hát ca ca ta đã nói ta nghe thân thế của ngươi bối cảnh. Hát ngươi cần phần này lực ảnh hưởng. Ta minh bạch ngươi cũng minh bạch. Cho nên đừng lại vòng vo cự tuyệt ta. Hệ thống không có lông mày. Cho nên nó mô phỏng mấy dây cưa bằng kim loại phá thủy tinh máy móc âm. Tỏ ý nghiến răng nghiến lợi. Thời sensei. Sao hắn lập tức trở nên chán ghét như vậy? Thời tất cần vẫn bảo trì bên môi cười yếu ớt. Rất tốt. Ngủ gật đưa gối đầu. Ta đích xác cần một chút to gan hơn truyền thông quân sự đến tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Phết. Kế hoạch của ngươi không tệ. Phết. Để bày tỏ lễ phép. Ngươi nghe một chút kế hoạch của ta. Phết. Quân y offline bản quyền cùng đến tiếp sau truyền hình điện ảnh hóa bản quyền ta đều có thể trao quyền cho Grimm gia tộc. Hát. Ta không nghĩ ngươi như thế khẳng khái. Ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất. Phết. Đừng có gấp. Trao quyền chia ta thậm chí có thể cùng ngươi 4-6. Ta 4 ngươi 6. Nhưng, ta muốn Grimm tập đoàn phóng nhãn tứ đại tinh khu. Chủng tộc thích hợp cư ngụ vũ trụ vượt qua 5 vạn hành tinh đáng sống. Cấp thấp nhiều nhất, trung đẳng chiếm 40. Hành tinh cấp cao vẻn vẹn chiếm 10. Tất cả văn hóa tri thức vẻn vẹn lưu thông tại đây 10. Cùng bộ phận hành tinh cấp trung cầu bên trên, phết. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Grimm tập đoàn muốn tại tứ đại tinh khu 20. Cấp thấp cùng 10. Trung đẳng hành tinh đáng sống trải rộng ra tiệm sách. Hành tinh cấp cao chiếm so với ta khẳng khái đưa cho quyết định của chính ngươi. Muốn làm liền tứ đại tinh khu tiền cùng một chỗ kiếm. Dũng cảm điểm. Bằng hữu của ta. con mắt chỉ rơi vào Tây Tiên Nữ vòng không thể được. Tuổi trẻ chúng, quá bảo thủ không thể được, hát, hát. Nếu ngươi không muốn trao quyền cho ta, rất không cần phải trào phúng nhục nhã. Lẽ nào ngươi không biết đả thông một cái lớn tinh khu hải quan cùng văn hóa xét duyệt cửa ải có bao nhiêu khó? Lẽ nào ngươi không biết nếu như tại thấp hành tinh cấp trung loại kia văn hóa phổ cập độ yếu tinh cầu mở tiệm sách? Tiệm sách bên trong chỉ có bạn cùng phòng cùng quân y căn bản kiếm không trở về bàn. Một cái tinh khu còn như vậy. Tứ đại tinh khu ngươi thật là cảm tưởng. Toàn bộ Grimm gia tộc đều quăng vào đi đều nện im lặng vang. Phết, vậy ngươi liền đắp sách khác bán. Giáo dục sách, nhận thức chữ sách, lộn xộn chỉ cần có thể kiếm tiền sách. Cái này rất khó nghĩ. Đã sầu lo tỷ suất lợi nhuận đầu tư. Sợ hãi bị kéo đổ quay vòng tài chính cùng luồng tiền. Ngươi thì càng nên cùng ta hảo hảo tâm sự hợp đồng khởi động lúc dài. 3 năm kế hoạch 5 năm. Ta cũng không sợ hãi chờ đợi. Bằng hữu của ta, ta tuổi thọ dài lắm, hát ngươi sống trong hành tinh cấp cao. Căn bản không hiểu những cái kia hành tinh cấp thấp loại kém trùng. Bọn họ chính là trong vết thương giói. Ngoại trừ tham ăn thì thối. Đối khác bất cứ chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi đã cho ta đầu tư những tinh cầu này. Ta rất thất vọng, ngươi cũng không có coi ta là bằng hữu. Thời Tất Cẩn lại cười một tiếng. Hệ thống nghe thế loại nhẹ nhàng phiêu cười. Hận không thể đem mình bộ nhớ trong chưa từng hạn tê co lại thành cây bi lưu trữ. Phết, bằng hữu gì? Chúng ta không phải đang nói sinh ý sao? Grody Grimm, Thời Tất Cẩn trí não phân bình phong. Một bên là nói chuyện phiếm cửa sổ. Một bên là hiện tra Stannis thông tin. Grody Grimm, đương nhiệm Grimm tập đoàn đầu sinh tử kế thừa chúng. Tập đoàn website game trong tấm ảnh. Hắn tóc đỏ mắt xanh. Mắt một mí mỏng bờ môi. Yêu nhã giống con hồng hồ ly. Thời Tất Cẩn điểm rơi website game ảnh chụp. Hệ thống bên tai bên cạnh líu díu. Hắn hiền hòa phụ họa một câu. Là đâu? Đoạt đệ đệ tài khoản đến lừa gạt đệ đệ bằng hữu. Một điểm thân mật cũng không cho hắn. Hát hát thật nhạy cảm. Không hổ là phết. Phết. Tiếp tục vẫn là cự tuyệt. Tuyển, hát, hát, tiếp tục. Đã mở ra giảng, ta nhấn mạnh một lần nữa. Người nói yêu cầu không thể nào làm được. Mỗi cái lớn khu đều có mình giấy môi truyền bá hệ thống. Người yêu cầu này vốn chẳng có nói tất yếu. Phết, nhỏ thủ nghi tài, lớn thủ tài không, phết. Nể mặt quen, trong 3 năm, Grimm tập đoàn cần tại Tây Tiên Nữ phòng cùng Bắc Cực Tinh Tinh khu 40. Thấp hành tinh cấp trung thực hiện văn bản bao trùm, còn hành tinh cấp cao, ta vẫn khẳng khái đem quyền lựa chọn toàn quyền giao cho ngươi, hát. Bắc Cực Tinh Tinh khu vì thứ 3, 6, 10 quân đoàn trụ sở khu quản hạt, 3 cái quân đoàn cấp cao trú đóng ở Bắc Cực Tinh. Người biết Bắc Cực Tinh lớn bao nhiêu sao? Người biết Bắc Cực Tinh có bao nhiêu truyền thông quân sự gia tộc sao? Phết, biết, ta nghĩ người cũng biết. Thứ 10 quân tò vò quân cùng ta là quan hệ hợp tác. Hợp tác hiệu quả toàn bộ chủng tộc đều được chứng kiến. Ta cho ngươi tò vò quân đoàn truyền thông quân sự nội tuyến. Lại bổ sung chỉ mấy câu. Tò vò truyền thông quân sự hệ thống liền sẽ đầu tiên đối Grimm tập đoàn rộng mở hoan nghênh chi môn. Grimm có thể theo tò vò tiến khai thác, hát. Hát kia mặt khác 2 cái quân đoàn cấp cao đâu. Phết. Ta không thích bằng hữu của ta bên trong có ngu xuẩn cùng tham lam chó hoang. Thân yêu hát, ta nghĩ ngươi sẽ không là trong đó một vị. Đúng không? Ta cung cấp tò vò dựng tiến cùng quân y, GT. Bạn cùng phòng, GT, 50 năm offline bản quyền đem bán. Ta 4 Grimm 6, phép. Phù hợp ta muốn cầu lại không cho phép có bất kỳ cạm bẫy hợp đồng. Ta muốn tại Liên minh thủ đô thời gian 8 giờ thấy, phết. Nếu như Grimm tập đoàn ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không bỏ ra nổi đến. Không làm được một cái tiến dần lên thức khởi động đầu tư kế hoạch. Các ngươi vẫn là đừng nghĩ được phục 15 phút Crawford Morgan thành công con đường. Không phải ai đều có bản sự cũng có số phận trở thành cái thứ hai chỉ dựa vào kim lư thì mua đi một mảnh tinh khu. Giải trí tổng công ty, hát. Hát, người biết giải trí tổng công ty phía sau là Liên minh Thủ đô. Người lại còn dám hợp tác với bọn họ, phết. Nhát gan sẽ chết. Không chết được đều thành công rồi. Bằng hữu, người là đồ hèn nhát sao? Hát, hợp tác vui vẻ. Phết, đê. Thời tất cần thả tay xuống vòng. Dựa vào cái ghế buông lỏng căng cứng bả vai. Hệ thống mới dám nói chuyện. Thời sensei. Cái này trùng làm sao đột nhiên đỉnh rơi mất đỏ. Grit Grim A, thời tất cần xoa xoa bờ vai của mình. Grit trước đó khư khư cố chấp cùng gia tộc đi ngược lại. Đầu sắt thay phết xuất bản sách. Phết bị thế lực lớn nhằm vào. Grim gia tộc liền sẽ xem đầu tư của hắn vì thất bại. Đem hắn giam lại. Đường phết lực ảnh hưởng cuốn tới. Grim gia tộc tất nhiên sẽ lập tức một lần nữa nhặt lên đầu này quan hệ. Hơn nữa bởi vì đầu này quan hệ là trong nhà bị xem nhẹ hài tử đánh bậy đánh bạ làm thành. Grim gia tộc rất khó yên tâm đem trách nhiệm phóng tới trên người Grit. Nhất định sẽ đem cái này tài khoản giao cho trong gia tộc càng thích hợp kế thừa chúng. Ta nhìn thấy thứ 200 đầu nhật ký trò chuyện lúc liền nhận ra tài khoản đổi chủ. Bất quá ta hoàn toàn chính xác cần lần nữa tăng mạnh phết chuyện xưa lực ảnh hưởng. Rèn sắt khi còn nóng. Nhấn được Grim gia tộc đi giúp đẩy một chút thấp hành tinh cấp trung văn hóa phổ cập. Toàn bộ chủng tộc chiến lực vẫn là dựa vào chủng cấp trung quân thư thúc đẩy. Đã nam thập tự tinh một trận chiến đối với ta có lợi. Grim tập đoàn mình đụng vào. Vậy chỉ dùng bọn họ cày cày đất hoang. Thời tất cần uống một ngụm nước. Nói với hệ thống. Người bây giờ nhanh chóng tra một chút ta xã giao tài khoản. Nhìn xem có hay không cái nào tân chú sách tài khoản đang không ngừng ân nhiễu tin tức. Giám sát từ mấu chốt. Quen, phết, vai chính cùng một thời điểm. Một cuộc gặp gỡ. Thời tất cẩn thật lâu không có mình nhìn tài khoản tin tức. Thường ngày bạo mãn. Vĩnh viễn 9.9. Hệ thống ứng thanh. Siêu cấp tính lực chỉ tốn 10 giây tìm ra thời sensei yêu cầu tài khoản. Thời tất cẩn ghé mắt nhìn thời gian. 22:50. Hắn thông qua cái này tên là ta mới là hát hảo hữu xin. Thời tất cần đem hắn ghi chú đổi thành H2. Không, quen, bấy giờ mới ấn mở khung chat. H2, không, ta vẫn còn ở đây giam lại. Tài khoản của ta bị ta đại ca cầm đi. Cỏ, hắn, H2, không. Đừng quá tin tưởng H2, không, không phải. Người tin ta, song không muốn tin cái kia tài khoản. Ta mới là Grit Grim. Người chờ. Ta cái này viết lại chúng ta tất cả nhật ký trò chuyện, H2, không, ta mới là kia 1 triệu cái trùng bên trong vai chính. Người không muốn nhận lầm ta. H2, không, phết. Cái kia không phải ta. H2, không, em, H2, không, ta sẽ không bị quan thật lâu. Ta nhị ca trở về là ta đi ra. Người nếu là nhận lầm chúng, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Rất hát. Ập vào mặt Grit Grim bản tôn rác rưởi nói quấy rối gió. Thời tất cần về tin tức. Chào buổi tối. Quen, người bị giam ở đâu? Có ăn cơm thật ngon à, chuyện đề cử. Tiêu tổng, xin tha cho tôi thục kỷ. Xanh lam hành tinh cấp cao. Grim gia tộc tòa thành một góc. Cấm đoán tháp lâu. Grit nằm ở trên sàn nhà. Vòng tay ông vang, tại yên tĩnh khô giáo đêm hè. Giống kính màu cửa sổ mái nhà ngoại chuyện tới phong thanh. Tác giả nhắn lại, hát là Grit Grim, biệt danh quen, đem dính líu ép, ác tình chương tiết sửa đổi. Làm cho người mê hoặc nhìn văn góc độ. Chủng tộc là sinh vật ngoài hành tinh. Đẻ trứng, sẽ tồn tại phát dụ. C kỳ, trưởng thành kỳ, thời kỳ độn, G dục, gây giống kỳ. Người xem bình luận ba hoa một câu thời kỳ động đê, ục khiếu nại cái gì a? Chủng tộc lấy đó thế kỷ 21 côn trùng làm bản gốc sinh vật ngoài hành tinh sáng tác nguyên tố. Thời kỳ động đê, ục thân thể sẽ có bình thường chu kỳ phản ứng. Có khả năng sẽ bởi vì ca ích thích mà sớm chu kỳ. Trước tu lại sắp xếp thẩm có thể giảm xuống khóa chương xác suất. Tranh thủ toàn văn không khóa. Đã không sao. Cảm ơn các vị tiểu thiên sứ đám bọn chúng ủng hộ cùng động viên. Cầu cái làm thu, ngủ ngon 030, cách chương.